Chỉ có điều không biết số của anh như thế nào thôi. Bèn nói rõ sự tình và đem Vương cùng đi, dặn rằng nếu như có thua thì nín hơi mà ra đi thôi. Còn như vạn nhất còn thuần mình đấu thắng thì thân Vương thế nào cũng hỏi mua, anh đừng nhận bán. Nếu gạn hỏi thì cứ nhìn tôi, chờ khi nào tôi gật đầu thì hãng ngã giá. Vương nói, được ạ. Vào đến phủ thì thấy những người trọi chim sát vai nhau đứng ở dưới thềm. Chốc lát, thần vương ngự ra trên điện, tả hữu truyền rằng, có ai muốn trọi thì cho lên. Liền có một người xách lồng bước từng bậc mà lên trên điện. Thần vương sai thả thuần ra, khách cũng thả. Mới nhảy đá qua loa, con chim của khách đã thua chạy. Thần vương cả cười. Chỉ một lúc, người lên trọi mà thua đã có đến mấy vị, chủ quán liền nói. Đến lúc rồi đấy. Bèn cùng nhau bước từng bậc mà lên. Thần vương xem tướng con chim của vương mà nói. Trọng mắt có vằn máu giận dữ, cũng là một cánh hùng kiện đây, không nên khinh địch. Bèn truyền lệnh cho đem con mỏ sắt ra nghênh chiến. Mới nhảy vọt đấu đá vài lần mà con chim của thân vương đã xả cánh. Lại chọn một con chim giỏi hơn đem ra. Hai lần đổi, hai lần thua. Thần vương cấp tốc truyền lệnh cho vào lấy con ngọc thuần của nội cung. Một lát mới thấy đem ra, lông trắng như cò, thần khí hùng dũng khác thường. Vương Thành thấy thế, trong lòng nao núng, bèn quỳ xuống xin thôi, nói rằng con chim của điện hạ là chim thần. Sợ đánh chết mất chim của tôi thì tôi sạt nghiệp mất ạ. Thần vương cười rằng thì cứ thả ra cho nó trọi. Chẳng may nó chết thì ta sẽ bù cho thật hậu. Thành bèn thả chim mình ra. Con ngọc thuần xông thẳng đến. Nhưng khi con ngọc thuần đang chạy tới thì con thuần của vương nằm phục xuống như con gà dữ để đợi. Con ngọc thuần mổ vào nó thật mạnh. Nó liền nhảy phất lên như con hạc bay liệng để đánh lại. Khi tiến, khi lui, khi trên, khi dưới, cấm cự với nhau áng chừng một khắc, thì con ngọc thuần yếu dần, mà con của chàng giận càng sôi, đánh đá càng gấp. Chẳng mấy chốc, bộ lông tuyết của con ngọc thuần rụng tả tơi, rồi xã hai cánh chạy trốn. 1.000 người đứng xem, không ai là không tấm tắc khen ngợi. Vị thân vương bèn bảo, bắt nó lên. Thần hành cầm lấy xem xét một lượt từ đầu mỏ đến móng chân, rồi hỏi Thành rằng, con chim này anh có bán không? Tiện dân nghèo khó, phải nhờ vào nó mà sống, không dám bán ạ. Thân vương nói, ta trả giá cao, anh sẽ có một gia sự bậc trung, có bằng lòng không? Vương cúi đầu suy nghĩ giây lát mới nói, thật quả không muốn để lại. Nhưng này điện hạ đã đoái thường đến nó, khiến cho tiện dân có ăn có mặc, thì còn đòi gì hơn? Thần vương hỏi giá, hắn ta xin 1.000 lạng vàng. Thần vương cười rằng, cái ảnh ngốc này, nào có phải châu ngọc gì mà giá 1.000 vàng? Vương nói, điện hạ không cho nó là của báu. Nhưng đối với hạ thần thì ngọc bích liên thành cũng chẳng bằng vậy. Thân vương hỏi, thế nào? Hắn ta đáp, tiện dân đem nó ra chợ, mỗi ngày được vài đồng, đổi thưng đấu gạo. Một nhà 10 miệng ăn, nhờ nó mà không đến nỗi đói rét, còn của báu nào bằng. Thân vương nói, tôi không để anh thiệt đâu. Thôi, trả anh 200 đồng. Hắn ta lắc đầu, lại trả thêm 100. Hắn ta đưa mắt nhìn chủ quán. Chủ quán không động đậy. Hắn ta bèn nói, thừa mệnh điện hạ, tôi xin bớt 100 ạ. Thân vương nói, thôi, thế thì thế này. Ai đời lại đem 900 lạng đổi lấy một con chim thuần bao giờ? Hắn ta xách lồng chim lên, định đi, thì thân vương gọi. Này, anh trọi chim, lại đây, Tôi dứt khoát trả anh 600 đồng. Bằng lòng thì để, không bằng lòng thì thôi vậy. Hắn ta lại đưa mắt về phía chủ quán. Chủ quán vẫn điềm nhiên. Ý nguyện của hắn đã hoàn toàn thỏa mãn. Chỉ sợ nhỡ mất thời cơ, bèn nói. Vì cái giá của điện hạ thật là không được hài lòng. Nhưng ý ước với nhau mà lại không xong. Sợ mắc lỗi lớn, cực chẳng đã. Xin y theo mệnh lệnh của điện hạ. Thân vương mừng rỡ, cho người cân vàng đưa ngay. Hắn ta nhận vàng lạy tạ mà ra đi. Chủ quán giận, trách rằng: Tôi đã bảo thế nào mà anh đã vội vã bán như thế? Nếu thêm một chút nữa thì đã có 800 cầm tay rồi. Hắn ta về nhà trọ, đặt vàng lên án, mời chủ quán tự lấy. Chủ quán không chịu. Hắn ta ép mãi mới đem bản tính ra, tính toán đủ tiền phí tổn ăn uống mà nhận. Hắn ta xếp đặt hành lý ra về, đến nhà thuật lại những việc đã làm, bỏ vàng ra cùng mừng với nhau. Bà cụ bảo tậu 300 mẫu ruộng tốt, dựng nhà cửa, sắm đồ đạc, nghiễm nhiên là một thế gia. Bà cụ dậy sớm đôn đốc cho hắn ta trông nom việc cày bừa, vợ trông nom việc canh cửi. Hơi lơ là thì quát tháo, mà vợ chồng vẫn êm đẹp với bà, không hề oán thán. Qua 3 năm, vợ chồng hắn đã khá giả lên, bà cụ ngỏ ý muốn đi. Hai vợ chồng khóc lóc giữ cụ ở lại. Thấy thế, cụ nhận lời ở lại với vợ chồng hắn. Nhưng sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng vào thăm cụ, thì cụ đã đi mất. Sau đây, Lệ Quyên xin giới thiệu mẩu truyện Anh Ninh. Vương Từ Phục, người La Điếm, huyện Cử, sớm mồ côi cha, người rất thông minh, 14 tuổi đã vào học nhà phán. Mẹ rất yêu chiều, bình thường không cho đi chơi hoặc ra ngoài đồng ruộng. Đã hỏi con gái họ Tiêu, chưa cưới thì nàng mất. Vì thế việc nhân duyên vẫn chưa thành. Gặp Tiết Thượng Nguyên, có người con nhà ông cậu là chàng họ Ngô đến rủ đi chơi. Vừa ra đến đầu xóm thì có đầy tớ của nhà ông cậu sang gọi anh chàng họ Ngô về. Chàng thấy con gái đi chơi lũ lượt như mây, hứng lên cũng một mình ngao du. Có một cô gái dắt con hầu đi theo, tay cầm một cành hoa mai, nhan sắc tuyệt vời, nụ cười trông rất duyên. Chàng nhìn đăm đăm đến nỗi quên cả giữ gìn ý tứ. Cô gái đi vượt lên mấy bước, quay sang nói với con hầu: Người đâu mà cứ nhìn chòng chọc như giặc ấy. Rồi bỏ cành hoa xuống đất, cười nói mà đi. Chàng nhặt cành hoa, buồn thiu, hồn phách siêu lạc đâu mất, lầm lũi quay về. Đến nhà đặt hoa dưới gối, gối đầu lên mà ngủ, không nói cũng không ăn. Người gầy sộc hẳn đi. Mẹ đâm lo đi cầu cúng thì bệnh càng nặng. Thầy lang đến khám bệnh, cắt cho thang phát tán. Nhưng chàng cứ hốt hoảng như người mê. Mẹ dỗ dành hỏi nguyên do, chàng lặng thinh không đáp. Vừa đúng lúc, anh chàng họ Ngô, tức là người em họ, đến nhà. Bà mẹ dặn nhỏ chàng dò hỏi xem sao. Người em họ đến trước giường, vừa nhìn thấy, người em đã chảy nước mắt, rồi ghé sát bên giường an ủi, lân la gặng hỏi. Anh chàng bèn thổ lộ tình thực, lại nhờ lo toan hộ. Người em đáp: Anh ngốc thật, ước muốn đó có khó gì đâu mà không được. Để đấy, em hỏi dùm cho. Người con gái mà phải đi bộ ở giữa đồng thì hẳn không phải là con nhà thế gia gì. Nếu chưa có đám nào thì việc xong là phần chắc. Không thì mình cứ bỏ ra nhiều tiền một chút thì có gì mà không thành. Chỉ cần anh thuyên giảm, xong việc là ở tôi. Chàng nghe vậy bất giác nở nụ cười. Người em trở ra bảo với bà mẹ để dò tìm xem cô gái ở làng nào. Xong bà đi thăm hỏi khắp mọi nơi vẫn không dò ra tung tích. Bà mẹ lo lắng chẳng biết tính toán cách nào. Nhưng từ sau khi người em họ về rồi, thì sắc mặt cậu con trai tự nhiên tươi tỉnh, ăn uống đã có phần khá hơn, nên bà cũng đỡ lo. Mấy hôm sau, người em họ trở lại, chàng hỏi đã lo giúp đến đâu rồi. Người em vờ vịt nói, xong rồi, cứ tưởng người nào hóa ra là con gái bà cô tôi, tức là vào hàng em con nhà dì với anh đấy. Hiện là vẫn còn đợi gả chồng, nhưng mà họ hàng về đằng mẹ, nên là làm thông gia thì không tiện, nhưng cứ tịch thực mà nói thì cũng chẳng có gì là không xuôi. Chàng mừng rạng rỡ cả mặt mày, hỏi người em họ, thế ở làng nào vậy? Người em nói làng ra, ở trong núi, về phía tây nam, cách đây ngoài 30 dặm. Chàng lại dặn dò nhờ cậy đến 5 lần 7 lượt, người em họ cũng sốt sắng tự xin đảm nhận rồi lui gót. Từ đấy chàng ăn uống ngày một khá hơn, sức khỏe dần dần bình phục. Lật gối lên xem, hoa tuy khô nhưng vẫn chưa rụng. Mải mê cầm ngắm, tưởng như còn thấy được người con gái trước mặt. Mãi sau lấy làm lạ, sao người em họ không đến, bèn viết giấy mời, thì người em họ kiếm cớ chối từ không chịu đến. Chàng tức giận, buồn bã không vui. Mẹ lo bệnh con lại tái phát, vội bàn chuyện hôn nhân. Nhưng mới trao đổi sơ qua, chàng đã lắc đầu không chịu, chỉ ngày ngày ngóng đợi người em họ. Cuối cùng không có tin tức gì của người em họ, chàng càng thêm ức. Rồi bỗng lân la nghĩ rằng 30 dặm cũng chẳng lấy gì làm xa, hà tất phải ỷ lại vào người khác. Bèn giấu cành mai vào tay áo, tức mình cất bước ra đi mà người nhà chẳng một ai hay biết. Lủi thủi đi một mình, không có ai để hỏi đường, chỉ nhắm hướng núi Nam đi tới. Được chừng hơn 30 dặm, chỉ thấy những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Cây cỏ xanh mướt, vắng vẻ tĩnh mịch không một bóng người, chỉ có đường chim bay. Xa xa trông xuống dưới khe núi, những lùm cây, những bụi hoa đua nở, thấp thoáng như có một xóm nhỏ. Xuống núi vào trong xóm, thấy nhà cửa thưa thớt toàn là nhà tranh, mà xem chừng lại rất thanh nhã. Một ngôi nhà hướng bắc trước cửa buông mành, nhìn vào trong vườn thì cây cối sum xuê, hạnh đào hoa đua nở. Chen lẫn những khóm trúc vươn dài là những chú chim rừng đang hót líu lô. Chàng cho là nơi vườn cảnh của ai, không dám đường đột bước vào. Quay nhìn về phía đối diện với cánh đồng, thấy có hòn đá trông rất trơn tru, bèn ngồi lên đó tạm nghỉ. Một lát sau, nghe trong tường có tiếng người con gái gọi vọng lại. Tiểu Vinh! Tiếng nghe êm ái, nhẹ nhàng. Chàng đang chăm chú lắng nghe, thấy một cô gái từ phía đông rảo bước sang phía tây. Tay cầm đóa hoa hạnh cúi đầu cài lên mái tóc. Vừa ngẩng đầu lên, trông thấy chàng liền không cài nữa, mỉm cười, cầm đá hoa đi vào. Nhìn kỹ lại thì đúng là người mình đã gặp trên đường hôm đi chơi tiết Thượng Nguyên. Trong lòng chàng mừng cuống lên, chỉ nghĩ không lấy cớ gì mà vào được. Muốn gọi bằng cô em con gì, lại e từ thuở nào đến giờ không hề đi lại, nhỡ ra có lầm lẫn chăng? Xung quanh không có một ai để hỏi thăm. Chàng đành quẩn quanh, hết ngồi lại đứng từ sớm đến tận trưa, đăm đăm trông ngóng quên cả đói khát. Thỉnh thoảng cô gái mở hé cửa nhìn ra, tựa hồ lấy làm lạ. Sao anh chàng vẫn không đi? Bỗng có một bà già chống gậy đi ra, đi về phía chàng mà hỏi, chàng trai ở đâu? Nghe như từ giờ thìn đã đến đây, ở mãi cho đến bây giờ. Anh muốn cần gì? Không đói hay sao? Chàng vội đứng dậy vái chào đáp rằng, dạ thưa cụ, cháu định tìm thăm người bà con ạ. Bà cụ nghĩnh ngãng nghe không rõ, chàng lại nói to lên. Bà cụ hỏi, vậy chứ quý vị thân thích họ gì? Chàng không sao trả lời được. Bà cười bảo, hài, kỳ chưa? Đến họ tên còn không biết, thì biết bà con thế nào để mà thăm? Tôi xem mà bộ chàng cũng chỉ là tay cuồng chữ mà thôi. Chỉ bằng hãy theo tôi vào đây, ăn bát cơm lót bụng cho đỡ đói. Nhà có chiếc giường con, ngả lưng cũng được. Đợi sáng mai về, hỏi lại cho biết họ gì, rồi đến thăm cũng chưa muộn. Chàng đang lúc bụng đói muốn ăn, lại được vào đó lân la gần gũi người đẹp, thì quá mừng, bèn theo bà già đi vào. Thấy trong cổng, lối đi lát toàn đá trắng. Sát hai bên đường, hoa hồng nở rộ, cánh rụng bên thềm. Quanh co đi về phía tây, lại mở ra một cửa ngăn nữa. Phên rậu giản hoa lan nở đầy giữa sân. Chàng vào đến nhà, thấy trong nhà sáng sủa, đệm chiếu, ghế giường không thiếu một thứ gì, đều mới mẻ sạch sẽ. Vừa ngồi xuống đã thấy có bóng người từ ngoài cửa sổ thấp thoáng nhỏm trộm. Bà cụ nói, Tiểu Vinh, khá làm cơm mau. Bên ngoài có tiếng dạ to của con hầu. Ngồi một lúc, bà già hỏi, ông ngoại của cậu chẳng biết có phải họ Ngô không? Chàng đáp, thưa cụ, phải ạ. Bà cụ kinh ngạc nói, ôi thế thì cậu là cháu của ta, mẹ cậu là em gái ta. Mấy năm nay vì gia cảnh bần hàn, lại không có lấy mụn con trai, nên việc thăm hỏi mới để thừa bẵng đi. Cháu đã khôn lớn thế này rồi mà vẫn không biết nhau. Chàng đáp, lần này cháu đến đây là để thăm gì, mà trong khi vội vàng thành ra quên mất cả họ. Bà cụ đáp, giả đây lấy chồng họ Tần, không sinh được người con trai nào, chỉ có một mụn con gái, cũng là con vợ lẽ sinh ra. Mẹ nó đi bước nữa, để nó lại cho ta nuôi nấng. Kể thì con bé cũng không đến nỗi đần, chỉ hiểm một cái là ít được dạy dỗ, nên là cứ cười đùa suốt, chẳng biết buồn lo là gì. Lát nữa sẽ bảo ra chào anh cho biết. Chẳng mấy lúc, con hầu đã dọn cơm lên. Có món gà, béo ngậy, bà cụ ngồi tiếp chàng, cơm xong rồi con hầu lại đến dọn đi. Bà bảo, gọi cô Ninh ra đây. Con hầu vâng lời đi vào. Một lúc lâu, nghe như ngoài cửa có tiếng cười, bà cụ lại gọi. Anh Ninh ơi, người anh con gì mày đây này? Ngoài cửa tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng. Con hầu đẩy cô gái vào, vẫn còn che miệng cười không nín được. Bà già trừng mắt bảo, nhà đừng có khách mà cứ khúc ca khúc khích là cái cung cách gì thế? Cô gái nhịn cười đứng yên. Chàng vái chào, bà cụ nói, đây là anh Vương, anh nhà con gì của mày đấy. Người trong một nhà mà không biết nhau, thế mới đáng cười chứ. Chàng hỏi, dạ em đây năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Bà già nghe không rõ, chàng bèn nhắc lại. Cô gái lại rũ ra cười không ngẩng lên nhìn ai được nữa. Bà cụ bảo chàng, tôi vừa nói, nó ít được dạy dỗ, bây giờ thì thấy rồi đấy, tuổi đã 16 mà vẫn gây dại như là trẻ con ấy. Chàng đáp, ồ, thế thì em mà kém cháu một tuổi. Bà nói, cháu 17 rồi, thế chẳng hóa ra là tuổi canh ngọ cầm tinh con ngựa ư? Chàng gật đầu, bà cụ lại hỏi, thế cháu đã lấy vợ chưa? Chàng đáp, dạ, cháu chưa. Bà cụ lại hỏi, tài mạo như cháu, sao mà 17 tuổi rồi mà còn chưa cưới vợ? Còn anh Ninh cũng chưa thành gia thất, kẻ sánh với nhau thật là xứng đôi đấy. Chỉ hiểm có chút quan hệ họ hàng đằng mẹ. Chàng không đáp, mắt nhìn như dán vào anh Ninh, không rời mắt. Con hầu quay sang cô gái nói nhỏ rằng, con mắt cứ nhìn chòng chọc như giặc ấy, vẫn chưa có gì thay đổi. Nàng lại cười to, ngoảnh lại bảo con hầu, ta đi xem bích đào nở chưa? Rồi vụt đứng ngay dậy, lấy tay áo che miệng, rón rén bước nhanh ra khỏi cửa. Rồi tiếng cười mới phá lên. Bà già cũng đứng dậy, gọi con hầu mang chăn chiếu để xếp đặt chỗ ngủ cho chàng. Bà bảo, cháu lần đầu tiên đến đây cũng không phải dễ. Hằng ở chơi dăm ba bữa, thư thả, rồi sẽ tiễn cháu về. Nếu hiểm vì vắng vẻ buồn chán, thì sau nhà có mảnh vườn con cũng đủ làm nơi tiêu khiển. Có cả sách nữa, cháu có thể đọc sách.